hối tiếc nói, âm thanh khàn khàn, nước mắt rất nhanh đã thấm ướt gối. Trên gối thật ra đã sớm không còn mùi của anh, hình ảnh của anh cũng mơ hồ cực kỳ. Cô là một người không biết yêu, bất luận là những năm tính tình lạnh nhạt kia hay là sau này, không hiểu nên quan tâm anh như thế nào, chăm sóc anh như thế nào. Duy nhất một lần mang cơm đến cho anh, còn bị anh chỉ trích một trận. Hiện tại cô muốn yêu anh, chăm sóc anh, quan tâm anh thì anh đã không có ở đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, ngoại truyện phần 2, chương 25. 2, bóng lưng quen thuộc cánh tay người đàn ông trúng một phát đạn lăn xuống đồi, rơi vào trong nước đục ngầu, từng con cá sấu mở to miệng đỏ tươi, bơi về phía anh, chỉ chốc lát sau mặt nước vẫn đục biến thành màu đỏ tươi. Anh A Diệp, không. Cô giật mình tỉnh lại, hô to ngồi dậy. Lúc này mới nhận ra là mình đang nằm mơ, khắp người đổ mồ hôi lạnh, miệng đắng lưỡi khô. Giấc mộng vừa rồi quá chân thực, thậm chí cô có thể ngửi thấy được mùi máu tươi. Anh bị cá sấu ăn sao? Nhận thức như vậy làm cô đau lòng không chịu nổi, lảo đảo chạy vào toilet, mở nước không ngừng vỗ vào mặt mình, cho rằng có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, không nên tin giấc mộng kia, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi được. A, giống như phát điên nắm lấy lưỡi dao lam, cắt xuống cổ tay trái của mình. Lúc sắp đụng đến động mạch thì cô đột nhiên tỉnh táo lại. A, lưỡi dao cắt lệch, không cắt vỡ động mạch, nhưng cũng làm rách thịt non. Từng giọt máu tươi đỏ thắm chảy xuống, rơi xuống nền gạch màu trắng, nhìn thấy mà ghê người. Đau rát từ vết thương truyền đến làm dịu lại nỗi đau trong lòng cô. Cô lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, chậm rãi ngã ngồi trên sàn nhà, nhìn bồn tắm cách đó không xa. Cô nhìn thấy hình ảnh anh ngồi ở trong bồn tắm ôm cô vào lòng, vòng chặt hai cánh tay ôm lấy thân thể mình, lại không cảm thấy ấm áp thực tế anh đã từng cho cô. Máu tươi chảy đầy đất, tiểu cầu phát huy chức năng của nó, máu tươi ngừng chảy. Sau nửa đêm cô vẫn ngồi trên đất trên sàn nhà. Dì Tôn phát hiện cô ngồi trên sàn ở cửa phòng vệ sinh, nhìn máu tươi đầy đất, hoảng hốt kêu to. Lục Khải Lâm tỉnh lại, đau đớn tê dại làm cô cau mày. Cô nhìn dì Tôn, lại nhìn vết máu trên sàn đã khô hơn nửa, nghĩ tới cơn ác mộng tối hôm qua rồi hành động của mình làm cô cau mày. Khải Lâm, dì Tôn, cháu không sao. Cháu không sao, nửa đêm bị trượt một phát. Cô vội vã cười đứng dậy, khóe miệng cười suy yếu, gương mặt trắng bệch. Trong lòng dì Tôn run sợ đi tới gần đỡ cô lên, nhìn lưỡi dao trên đất là có thể hiểu chuyện gì xảy ra. Khải Lâm đừng nghĩ quẩn, Thiên Thiên và Đoá Đoá còn. Dì Tôn có chút nức nở nói, vốn tưởng rằng Lục Khải Lâm đủ kiên cường, tim đủ cứng rắn không ngờ. Dì Tôn, dì thật sự hiểu lầm, làm sao cháu có thể làm việc ngu ngốc đấy? Không thể nào. Cô vội vã cười nói, tối hôm qua có lẽ là tẩu hỏa nhập ma nên mới như vậy. Tại sao cô có thể vì anh mà tìm đến cái chết? Hai đứa bé chịu sao nổi? Dì Tôn gật đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài. Một mình cô thuê xe đi bệnh viện khâu miệng vết thương, rất nhanh lại về nhà, uống canh bổ máu hầm cách thủy của dì Tôn, lại chơi cùng hai đứa nhỏ. Buổi tối khách hàng hẹn gặp ở bên cạnh thành giải trí, cô có chút bài xích địa phương này, lại không thể không đi. Để an toàn cô dẫn theo một đồng nghiệp nam trong công ty đi cùng. Ở lầu dưới của thành giải trí thì gặp anh cả Lục Khải Chính, nói là có việc ở gần đấy. Cô dĩ nhiên hiểu bọn họ đang làm gì, nghĩ thầm thành giải trí quả nhiên không phải là nơi tốt đẹp gì. Nhìn tờ danh sách tên mấy khách hàng này, cô vẫn không muốn gặp. Theo lệ phép nên đi vào trước. Trong thang máy thành giải trí nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ, quần áo mặc trên người các cô gái. Người này so với người kia còn hở hang hơn. Nghe nói anh A Tổ đó, trên mặt còn có một vết sẹo. Cái gì? Vậy không phải là xấu chết đi được. Đi chết đi. Cô thì biết cái gì, đó gọi là thô lỗ. Tôi muốn ngủ một đêm với anh Tổ. Đinh, thang máy mở ra. Cô gái ngậm miệng ra khỏi thang máy. Lục Khải Lâm cười lắc đầu, cũng đi ra khỏi thang máy. Chỉ cảm thấy thế giới này thật điên cuồng. Tầng 8 của tòa nhà thành giải trí này là khu vực phòng bao dành cho khách VIP trong truyền thuyết. Lục Khải Lâm cùng đồng nghiệp nam mang theo cặp công văn đi vào bên trong. Có nhân viên phục vụ đi tới, dẫn cô đi về phía phòng bao. Lúc cô sắp đi vào trong thì một bóng dáng quen thuộc đi ở cuối hành lang cách đó không xa làm cô kinh hãi. cơ hồ là theo bản năng đẩy nhân viên phục vụ ra, chạy tới phòng cuối anh A Diệp. Cô giống to, vọt tới phòng cuối A. Cô chạy quá nhanh nên đụng phải một người phụ nữ. Chân của người phụ nữ bị cô giẫm lên, quát to một tiếng xin lỗi, xin lỗi. Cô trả lời máy móc, con ngươi nhìn về phía sau lưng người phụ nữ, chỗ đó đã trống rỗng đâu có bóng dáng của anh. Người phụ nữ giơ tay tát cô một bạt tai, đi đường không mở to mắt à. Âm thanh chói tai vang lên, Lục Khải Lâm bất ngờ không kịp đề phòng bị người ta quăng cho một cái tát, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Đâu có bóng dáng của anh, căn bản không có. Cũng không thèm để ý đến đau rát trên mặt, chỉ để ý vừa rồi cô có nhìn nhầm người không. Giọng nam thô kịch vang lên, trong bóng tối một bóng dáng cao lớn rắn giỏi làm tim cô đập nhanh. Người đàn ông dần dần đến gần, mặc áo khoác màu đen cổ áo dựng lên, đeo kính đen che hơn nửa gương mặt. Anh Tổ, người phụ nữ này thật vô lễ, lại có thể dẫm lên giày của người ta. Người phụ nữ khẽ dựa vào trong ngực của người đàn ông, kiều mị nói. Âm thanh thô kịch của người đàn ông làm lòng cô không khỏi mất mát. Không phải anh, căn bản không phải anh. Mất mát xoay người, đồng nghiệp nam ở chỗ không xa đang đợi cô. Cô tính cứ định đi như vậy à? Lau sạch sẽ giày cho tôi. Người phụ nữ gọi cô lại, hướng về phía bóng lưng của cô phách lối quát. Cô đang bảo tôi sao? Lục Khải Lâm xoay người, bị tát một cái vô duyên vô cớ cô cũng không so đo với cô ta. Bây giờ điệu bộ như vậy là muốn thế nào? Nửa bên mặt vẫn rất đau, nhưng đau đớn như vậy không thể so sánh với mất mát trong lòng cô. Vừa rồi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc thoáng qua rồi biến mất, dường như cô đã nhìn thấy anh, vậy mà. Chỉ ảo giác nhất thời của cô. Nói nhảm, tôi đương nhiên là gọi cô, người mắt mù. Nhanh chóng lau sạch sẽ giày cho tôi. Theo hướng chỉ của người phụ nữ, cô nhìn thấy trên giày da của người phụ nữ dính đầy bụi bặm. Cô ngước mắt khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh. Vừa rồi tôi đã nói nhún nhường rồi, còn bị cô đánh một bạt tai, muốn tôi lau giày, có thể, nhưng một cái tát này cô muốn trả lại cho tôi như thế nào? Chưa từng gặp người phụ nữ nào ngang ngược như vậy, Lục Khải Lâm cười lạnh nói. Người đàn ông mặc áo khoác đen giống y như người máy, đứng đó không nhúc nhích. Cô, anh Tổ, người phụ nữ tức giận quát. Lục Khải Lâm không muốn để ý tới cô ta xoay người muốn đi, cánh tay của cô chợt bị một bàn tay to bắt được, bàn tay kia vừa vặn đặt ngay tại trên vết thương của cô, rõ ràng cảm giác miệng vết thương rách ra, chất lỏng nóng bỏng ấm áp còn chảy ra, lau sạch giày cho cô ấy. Giọng nam thô kịch vang lên lần nữa, rất lạnh làm người ta lạnh sống lưng, Lục Khải Lâm chịu đựng cơn đau, ra sức thoát khỏi cánh tay, buông ra, nếu không tôi báo cảnh sát. Cô dùng sức giãy giụa, người đàn ông nắm cánh tay của cô chặt hơn, lòng bàn tay cảm nhận được một cỗ dinh dính. Lau sạch giày cho cô ấy. Nghe thấy chưa? Anh Tổ bảo cô lau sạch giày cho tôi đó. Người phụ nữ ăn nói càng thêm phách lối, mấy tên đàn ông đeo kính đen trông giống hộ vệ cũng nhanh chóng đi đến. Vậy cô để cho tôi tát lại một cái. Chưa bao giờ chịu vũ nhục như vậy, Lục Khải Lâm giống to, cánh tay đau đớn cực kỳ. Muốn tát trả lại, nhưng đánh người phụ nữ như vậy chỉ cảm thấy làm bẩn tay mình. Chỉ là người đàn ông kia chẳng biết đã buông lỏng cánh tay của cô từ lúc nào, vết thương kia càng đau rát, đau đến nỗi trên trán cô toát mồ hôi lạnh. Cảnh sát lục soát. Lúc này có âm thanh vang lên, trong lòng Lục Khải Lâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ chốc lát sau thấy anh cả Lục Khải Chính đi tới. Con ngươi Lục Khải Chính khóa chặt người đàn ông phía trước Lục Khải Lâm. Con mắt sắc bén tĩnh mịch tất cả giao thẻ căn cước ra đây. Lục Khải Chính lớn tiếng quát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, ngoại truyện phần 2, chương 26. Oan gia ngõ hẹp chỉ thấy mấy tên hộ về sau lưng người đàn ông gọi là anh Tổ tiến lên phía trước. Đây là Tâm Phúc bên cạnh đỉnh gia của Hồng Thịnh. Cục trưởng Lục xin nể mặt. Một hộ vệ tiến lên nói với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính nhíu mày. Liếc nhìn người đàn ông kia, Hồng Thịnh là bang hội xã hội đen mà hai giới hắc bạch đều biết, đỉnh gia cũng là một trong số người phụ trách trong đó. Lục Khải Lâm không trở ngại anh cả làm nhiệm vụ, lui sang một bên. Mặt mũi này, không nể được. Tất cả giao chứng minh thư ra đây. Làm trở ngại người thi hành công vụ, tối nay đến đồn cảnh sát uống trà. Lục Khải Chính cất giọng nói, không cho đối phương một chút thể diện. Lúc này người đàn ông được kêu là anh tổ giơ tay mang bao tay màu đen lên, một hộ vệ tiến lên, từ trong túi lấy ra chứng minh của anh tổ cho Lục Khải Chính xem. Lục Khải Chính cẩn thận nhìn, giao cho đồng nghiệp bên cạnh ghi tên. Cục trưởng Lục, có thể đi được chưa? Một hộ vệ nói, Lục Khải Chính gật đầu ra hiệu. Anh tổ, người phụ nữ kia còn nhớ mãi không quên chuyện với Lục Khải Lâm, nhìn anh tổ làm nũng nói. Đúng rồi sĩ quan cảnh sát, vị tiểu thư này vừa rồi tát tôi một cái. Lục Khải Lâm nghe được giọng của cô ta, tiến lên nói với Lục Khải Chính, miệng vết thương trên cánh tay trái của cô bị xé rách, đang chảy máu không ngừng, màu máu đỏ thắm theo ống tay áo màu trắng chảy xuống. Lục Khải Chính ngửi thấy mùi máu tươi, nhìn cánh tay của cô bị thương rồi, vừa xảy ra chuyện gì? Nhìn em gái bị người ta ức hiếp, Lục Khải Chính tức giận cực kỳ, làm sao cũng phải đòi lại món nợ này. Lục Khải Lâm nhìn mắt Lục Khải Chính, không chút nghĩ ngợi trả lời người đàn ông này bấm đấy. Cô phối hợp nói, tôi đang muốn báo cảnh sát. Nghe thấy chưa, vị tiểu thư này muốn kiện các người tội cố ý đả thương người khác, đến cục cảnh sát uống trà đi. A Tam, A Phong, mang đi. Lục Khải Chính cất giọng nói, A Tam và A Phong tiến lên muốn bắt người. Cục trưởng Lục, mặt mũi của anh A Tổ ngài có thể không cho nhưng mặt mũi của đỉnh gia chúng tôi. Tối nay khỏi phải nói đỉnh gia với tôi, dù là bưu gia các người ở đây, cũng giống vậy. Người không phục, phạt nặng. Lục Khải Chính cất giọng nói, ngay sau đó kéo Lục Khải Lâm tránh ra. Con ngươi người đàn ông giấu sau kính đen, liếc nhìn vết máu nhuộm đỏ áo sơ mi của cô, ngay sau đó phối hợp với cảnh sát bước đi. Chuyện gì xảy ra? Lục Khải Lâm, không phải là em tự làm khổ đấy chứ? Lục Khải Chính lái xe đưa cô đi bệnh viện vừa hỏi cô, vết thương kia anh vừa mới nhìn qua, rõ ràng là dao lam cắt, hơn nữa rất sâu. Đối với em gái, anh đương nhiên là đau lòng, cũng sợ cô ngược đãi mình. Em không có. Lục Khải Lâm lớn tiếng phản bác, tối hôm qua là do nổi điên mới thần kinh làm mình bị thương. Lâm Lâm, cho dù như thế nào đi nữa nhất định phải quý trọng bản thân. Hai đứa nhỏ còn cần em. Lục Khải Chính nhìn cô dịu dàng, đưa tay vuốt ve cái ót của cô nói. Lục Khải Lâm chua xót trong lòng, hít mũi một cái ừng, anh, em cũng không phải cô gái mười mấy tuổi, có thể tự tử vì tình yêu ư. Cô cười nói, cô sẽ không vì anh mà chết bỏ lại hai đứa bé còn có nhiều người nhà như vậy. Như vậy không phải biểu hiện chịu trách nhiệm. Lục Khải Chính mang cô đi bệnh viện lại xử lý vết thương. Sức lực của người đàn ông rất lớn, làm rách miệng vết thương của cô, còn tạo thành tổn thương hai lần. Vốn cô phải ở bệnh viện quan sát nhưng không yên tâm về hai đứa trẻ, cũng sợ người nhà lo lắng, nên kêu kê một chút thuốc tiêu viêm. Khi tắm đừng để bị nước dính vào, nhớ uống thuốc đúng quy định, nếu sở sự vụ không bận, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi, đừng liều mạng như vậy. Trước khi xuống xe, Lục Khải Chính lại nói thêm với cô, em biết rồi. Anh rông dài như vậy từ lúc nào thế? Còn nữa đừng nói em, nói rõ ràng đâu ra đấy, anh cũng không cần liều mạng như thế. Hơn nửa đêm rồi, còn muốn trở về đồn cảnh sát sao? Lục Khải Lâm lại hỏi anh. Lục Khải Chính gật đầu, ngược lại anh hy vọng thiên hạ Thái Bình không cần những cảnh sát như bọn anh. Nhưng còn thực tế, cho nên nói, em phải hiểu A Diệp, thời gian bọn anh ở cùng với đồng nghiệp thật sự nhiều hơn cả người nhà. Lục Khải Lâm nhất thời không kịp phản ứng hàm nghĩa khác trong lời nói của Lục Khải Chính. Hiện tại anh cũng mất tích, nói những thứ này có ích lợi gì nữa đâu. Anh, dù nói thế nào, anh cũng phải chú ý sức khỏe. Em đi về trước đây. Cô lại nói, mở cửa xe đi xuống. Nhìn Lục Khải Lâm lên lầu, anh nổ máy, chạy tới đồn cảnh sát. Cục trưởng Lục, tên A Tổ đó không chịu nói lời nào, nói muốn chờ luật sư của anh ta. Lục Khải Chính đi đến cửa phòng thẩm vấn, A Phong nói với anh, một mình tôi đi vào, các cậu đừng vào. Lục Khải Chính trầm giọng nói xong đi vào cửa, sau khi tiến vào cũng tắt cả máy quay. Người đàn ông tên A Tổ đeo kính đen, cổ áo dựng thẳng, che khuất nửa gương mặt dưới của anh ta, tóc ngắn ngủn chọc lốc, có thể thấy ra đầu. Lục Khải Chính móc thuốc lá ra, ném một điếu qua, từ Lào tới. Lục Khải Chính nhìn A Tổ cầm điếu thuốc trên bàn lên đang đốt, anh hỏi, không thể trả lời. A Tổ lạnh lùng nói, âm thanh rất thô. vùng đất thuộc đỉnh gia hiện tại do cậu trông coi. Lục Khải Chính không giận, tiếp tục hỏi, hít một hơi thuốc đưa cái bật lửa cho anh ta. Lúc này A Tổ mới cầm bật lửa lên, châm điếu thuốc rồi hút. Như cũ không thể trả lời. Lạnh lùng phun ra mấy chữ này, khói mù từ A giữa miệng và mũi của anh ta phun ra. Lúc này có thể thấy vết sẹo dài 2cm dưới mắt anh ta. Đây chính là A Tổ người mới của Hồng Thịnh như trong tin đồn. Truyền thuyết, trên má trái của anh ta có một vết sẹo kéo lệch từ khóe mắt xuống. Là một hiểu lầm, cậu có thể đi được rồi. Lục Khải Chính nói, đứng dậy, A Tổ ngồi ở đó không chút hoang mang, hung hăng hút vài hơi, dập tắt tàn thuốc mới đứng dậy, lại kéo cổ áo thẳng đứng lên. Mới ra khỏi đồn cảnh sát, một chiếc xe màu đen đã dừng lại trước mặt anh ta. A Tổ lên xe, bên trong có một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi đang bưng ly rượu. Lục Khải Chính không làm khó dễ cậu. Hiểu lầm nhỏ, tôi chỉ nói hai câu không thể trả lời liền thả tôi ra. Có mặt mũi của ngài, bọn họ không dám lỗ mãng. A Tổ ngồi xuống ghế salon bằng da thật nói. Tiểu tử này chính là thích ăn đòn. Cậu không cần phải sợ, anh ta không thể làm gì đâu. Đống hàng này, số 10 thật sự có thể đến. Đỉnh Gia híp con ngươi hỏi. Dĩ nhiên, toàn bộ hàng tinh chế hoàn thành vào ngày mai. Số 10 nhất định đến. A Tổ lại nói, lấy kính đen xuống môi mỏng khẽ mở lúc đóng. Làm rất tốt, đi theo Đỉnh Gia tôi sẽ không chịu thiệt. Lần này cũng phải để cho các phân đà khác xem thực lực của chúng ta, để cho bọn họ đừng phách lối nữa. Đỉnh Gia, ai dám phách lối, không thích thì trực tiếp. Tay A Tổ làm động tác cắt cổ nói, chuyện như vậy vẫn nên làm ít thôi, Bưu Gia mất hứng tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Vậy thì ngay cả Bưu Gia cũng, A Tổ lại nói. Chỉ thấy ánh mắt sắc bén như kiếm của Đỉnh Gia quét bắn tới anh không nói nữa. Hồi lâu Đỉnh Gia bật cười, tiểu tử cậu, có dũng khí. Chỉ là, trước khi làm việc này, chúng ta phải mở rộng thực lực của mình. Vùng đất bên dưới giao cho cậu rồi, đừng mắc sai lầm. Đỉnh Gia nói xong, ném một túi bạch phiến cho anh. Tạ ơn Đỉnh Gia. A Tổ nói xong, mở túi giấy ra ngay trước mặt Đỉnh Gia, cúi đầu hít thỏa thích. Vết thương đêm đó bị viêm, dẫn tới sốt cao, ngây ngô dại dột nằm trên giường nói nhảm, không ngừng nằm mơ thấy bóng lưng kia, người đàn ông đeo kính đen đó, liên tục kêu tên Lăng Bắc Diệp, không ngừng gọi như thế nào anh cũng không về được. Cả đêm không ai phát hiện cô phát sốt, cho đến sáng sớm ngày thứ hai dì Tôn mới phát hiện đưa đi bệnh viện. Lúc tỉnh lại lần nữa thì có rất nhiều người vây quanh bên giường của cô, mẹ chồng, mẹ đẻ, Nhan Tịch, Úc Tử Duyệt. Sau khi Chu Tú Lan nói mấy câu trách cứ thì rời đi cùng Mai Thanh, trong phòng bệnh còn lại ba người phụ nữ. Khải Lâm, em phải chăm sóc cho mình thật tốt, em như vậy Thiên Thiên và Đoá Đoá phải làm sao? Nhan Tịch nhẹ giọng nói ra. Úc Tử Duyệt phụ họa nói, em biết rõ, làm mọi người lo lắng, ngại quá. Nhìn hai người phụ nữ nhỏ tuổi hơn cả cô nhưng vẫn là chị dâu của cô cười nói. Cũng rất giận cơ thể của mình không tốt, cô thật lòng không muốn ngã bệnh. Cái này có là gì đâu, ăn chút đồ đi, lời vừa rồi của người lớn, em đừng để trong lòng. Nhan Tịch để cháo xuống cho cô, lại nói thêm, người lớn trong miệng cô chính là chỉ mẹ chồng Chu Tú Lan. Bảo cô gọi bà là, mẹ cô vẫn không mở miệng được. Em đã sớm quen rồi, ngược lại là chị đó, bà ấy chính là người như vậy, nhưng mà đối với người trong nhà sẽ không như thế. Chị cũng chiều theo ý bà một chút. Lục Khải Lâm vội vàng nói. Ừ, chị hiểu. Nhan Tịch cười cười, gật đầu một cái. Úc Tử Duyệt ở một bên vẫn là mẹ chồng nhà em tốt nhất. Bây giờ em với bà chung sống giống như chị em thân thiết. Duyệt Duyệt, em cố tình kích thích chị. Mẹ chồng em cũng rất tốt á. Lục Khải Lâm cũng nói, Mai Thanh đối xử với cô quả thật không tệ. Nhan Tịch cười cười. Thật ra thì cô sớm đã không để ý đến thái độ của Chu Tú Lan với cô, dù sao bình thường cũng không sống cùng nhau, Lục Khải Chính và Lục Lộ mới là người cô quan tâm. Chu Tú Lan có hà khắc với cô hay không, cô đã không thèm để ý, chỉ cần không đụng vào ranh giới cuối cùng của cô là sẽ không để bụng. Ba người phụ nữ tán gẫu cả buổi chiều, tâm tình Lục Khải Lâm tốt hơn rất nhiều, ở lại bệnh viện quan sát một đêm, có chị dâu Nhan Tịch bên cạnh. sáng sớm ngày thứ hai đã nôn nóng xuất viện. Thiên Thiên, Đoá Đoá, có nhớ mẹ không? Biết nghe lời ghê. Thật sự rất ngoan, tóc Đoá Đoá còn xoăn tự nhiên đấy, thật đáng yêu. Như búp bê, muốn có một cô con gái như vậy quá. Nhan Tịch ôm tiểu Đoá Đoá vào trong ngực, hết sức hâm mộ nói. Muốn con gái cũng không có cách nào, Lục Khải chính là nhân viên công vụ, không thể sinh nữa, còn phải đi làm triệt sản. Chỉ có thể hâm mộ. Đúng vậy a, giống ba bé đấy. Lục Khải Lâm nói, khóe miệng mang theo nụ cười trong lòng đau nhói. Tóc Lăng Bắc Diệp là xoăn tự nhiên, nhưng tóc vẫn luôn cắt rất ngắn, cho nên không nhìn ra. A, tông vào đuôi xe, chiếc xe hơi màu trắng trực tiếp hôn lên mặt phơ da di màu đỏ phía trước. Lục Khải Lâm theo bản năng hô nhỏ một tiếng, ngay sau đó quay đầu nhìn hai bảo bối đang ngồi trong ghế trẻ em ở phía sau, thấy hai đứa bình yên vô sự, cô thở phào nhẹ nhõm, ảo não lắc lắc đầu, không đúng, vừa rồi dường như là chiếc xe trước mặt đột nhiên dừng lại chứ. Lục Khải Lâm ảo não xuống xe, chỉ thấy hai người ngồi trong chiếc xe thể thao mui trần có chút quen mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, ngoại truyện phần 2, chương 27, được anh cứu một phụ nữ tóc quan xóa da đeo kính đen ngồi trên vị trí tài xế. Người đàn ông đeo kính đen ngồi bên ghế phụ, mặc quần áo xe máy màu đen. Khi người phụ nữ lấy kính xuống, lúc kẹp trên đỉnh đầu thì Lục Khải Lâm nhận ra người phụ nữ này. Không phải là người phụ nữ cô gặp ở thành giải trí đã tát cô một bạt tai sao? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hơn nữa là cô ta đột nhiên dừng xe, cô mới tông vào đuôi xe của cô ta. Người đàn ông ngồi bên ghế phụ ngồi đó không nhúc nhích. Lúc này người phụ nữ mặc bộ váy ngắn liền thân màu con báo bó sát người mạnh mẽ mở cửa xe, xuống xe. Lúc nhìn thấy Lục Khải Lâm thì con ngươi trở nên sắc bén, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, lại là cô. Người phụ nữ giễu cợt mở miệng. Lục Khải Lâm không lên tiếng, lấy điện thoại di động ra trực tiếp báo cảnh sát, tìm cảnh sát giao thông tới đây. Người phụ nữ này không phải người hiền lành, không thể nói lý lẽ với cô ta, Lục Khải Lâm âm thầm nghĩ. Nói chuyện với cô đó, tai điếc à? Người phụ nữ phách lối quát, toan tính ngoan độc ở khóe miệng càng sâu hơn, giống như muốn xé Lục Khải Lâm thành mảnh nhỏ. Cô đang nói chuyện với tôi sao? Cô cười nhạt, gương mặt trắng nõn thuần khiết cùng với người phụ nữ trang điểm đậm trước mắt này hình thành tỷ lệ rõ rệt, dáng vẻ gặp biến không sợ đó, chiếu vào trong kính chiếu hậu, trong mắt sau kính đen vẫn đang khóa chặt. Nói nhảm. Người phụ nữ tức giận quát, mắt trang điểm màu khó nhìn chằm chằm vào cô, dáng vẻ hung hăng phách lối. Vậy thì xin cô hãy chú ý thái độ của cô một chút. Cảnh sát giao thông tới. Lục Khải Lâm cười lạnh nói. Lúc này cảnh sát giao thông lái xe tới, cô lui ra đi vào trong xe cầm bằng lái. Thiên Thiên, Đoá Đoá không phải sợ, ngoan ngoãn ở trong xe chờ mama. Cười nói với hai đứa nhỏ ở sau xem rồi cô lại rời đi. Anh cảnh sát giao thông, là xe của cô ta đụng vào xe của tôi, hy vọng anh có thể xử lý công bằng. Người phụ nữ cười nói với cảnh sát giao thông, bộ dáng này khác xa một trời một vực với dáng vẻ kiêu ngạo phách lối lúc nãy. Nghĩ thầm người phụ nữ này trở mặt cũng nhanh thật. Lục Khải Lâm tiến lên, đưa bằng lái cho cảnh sát giao thông. Đồng chí, là cô ta đột nhiên dừng xe, xe của tôi phanh không kịp nên mới tông vào đuôi xe. Chỉ cần điều tra màn hình giám sát trên xe của tôi là được rồi. Lục Khải Lâm hết sức tự tin nói. Thật không biết người phụ nữ trước mắt này có phải là ngực to não nhỏ không, điểm này cũng không nghĩ đến, còn muốn đổ oan cho cô. Cô hừ lạnh trong lòng. Người phụ nữ kia nghe cô nói như vậy, trong lòng căng thẳng anh tổ, nũng nịu gọi người đàn ông trên xe, hy vọng lúc này anh có thể giúp cô ta ra mặt. Trên xe cô có camera, chúng tôi cũng có. Người phụ nữ lại hét lên. Lúc này người đàn ông kia rốt cuộc cũng xuống xe, dưới ánh mặt trời người đàn ông mặc trang phục xe máy màu đen, thân hình cao lớn rắn giỏi, vóc người này làm tim Lục Khải Lâm co quắp. Trên chân anh ta đeo một đôi ủng ngắn màu đen, rất giống loại trước kia Lăng Bắc Diệp thường đeo. Cổ áo dựng lên che nửa mặt dưới của anh ta, kính đen che nửa mặt trên của anh ta. Không thấy rõ mặt mũi của anh ta, người đàn ông còn chưa đi tới gần thì người phụ nữ đã tiến sát vào trong ngực của anh ta. Tay đeo bao tay bằng da của người đàn ông lấy chứng minh thư trong túi ra, ném cho cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông đeo kính râm màu trà khẽ mím môi, mặc dù nhìn bề ngoài rất uy nghiêm nhưng trong lòng lại run rẩy. Một bên là thiên kim của thường ủy Lục, thiếu phu nhân của nhà họ Lăng, một bên là tâm phúc của Hồng Thịnh. Hai bên anh ta đều không đắc tội nổi. Tôi không có thời gian. Người đàn ông mở miệng, trầm giọng nói, âm thanh thô kịch này làm cô hồi hồn. Điều tra màn hình theo dõi của từng người. Cảnh sát giao thông trầm giọng nói, để cho mình tỏ ra càng uy nghiêm chính trực hơn. Lúc này chỉ thấy người đàn ông móc tập chi phiếu trong túi ra, xé xuống một tờ kín đáo đưa cho cảnh sát giao thông, coi như là bồi thường xe của Lục Khải Lâm. Người phụ nữ không cam lòng kêu lên, không muốn để yên như vậy. Người đàn ông không lên tiếng, trực tiếp đi tới bên xe ngồi vào vị trí tài xế. Người phụ nữ bước nhanh đuổi theo, lên xe trước khi anh ta nổ máy xuất phát. Còn chưa nhận sai nói xin lỗi với cô, tại sao có thể đi như vậy? Trong lòng Lục Khải Lâm tức giận, cảnh sát giao thông đưa tấm chi phiếu kia cho cô nhận. Đó là tổn thất cô nên được nhận, mặc dù con số rất lớn. Lục Khải Lâm thầm nghĩ, sau khi chào hỏi cảnh sát giao thông thì lên xe, chuyện này, coi như là bài học. Không đến tiệm 4S để sửa xe, mà mang hai đứa bé tới bệnh viện. Hôm nay là ngày bọn nhỏ tiêm vaccine phòng bệnh. Tại sao anh lại dễ dàng bỏ qua cho người phụ nữ đáng ghét kia? Người phụ nữ tức giận oán trách. Xe thể thao đột nhiên dừng lại bên đường. Người đàn ông lạnh lùng phun ra một chữ. Anh Tổ, người phụ nữ sợ hãi kêu lên. Nhưng người đàn ông không nói một lời. Cả người lại tản ra ý lạnh làm người ta sợ hãi. Nghe nói, A Tổ này nói chuyện chưa bao giờ nói lần thứ hai. Người phụ nữ bị sợ đến mức vội vàng mở cửa rồi xuống xe. Thậm chí còn quên cả cầm túi sách và áo khoác. Phơ da di màu đỏ lướt đi, áo khoác và túi sách của người phụ nữ bị ném ra khỏi cửa sổ xe. Ngay sau đó xe thể thao lao đi như tên. Đoá đoá, xuống xe ha. Mở ghế ngồi an toàn của trẻ con ra, ôm tiểu đoá đoá xuống xe. Thiên thiên, mama đi xuống sau sẽ ôm con. Trước khi đóng cửa xe cô nói với con trai, chỉ sợ bé ở trong xe sẽ sợ hãi. Đóng cửa xe lại, không quên ôm tiểu đoá đoá, lúc mang bọn nhỏ ra ngoài cô luôn cẩn thận tỉ mỉ như vậy, không dám rời chúng nửa bước. Lại đi tới bên kia, mở cửa xe, ôm thiên thiên xuống, lấy xe đẩy từ sau cúp xe để đoá đoá ngồi vào. Chỉ chốc lát sau tay trái cô đẩy xe, tay phải ôm thiên thiên, cánh tay đeo túi sách, đi vào bệnh viện. Một chiếc xe phơ da di màu đỏ dừng ở trong góc cách đó không xa, trên xe người đàn ông đang hút thuốc. Con người sau mắt kính vẫn luôn nhìn một màn này. Lúc tiêm, Thiên Thiên là con trai nên không khóc một tiếng nhưng Đoá Đoá thì không như vậy. Lớn tiếng gào khóc, nhìn bộ dáng khóc giống của bảo bối. Lục Khải Lâm cũng đau lòng theo, thiếu chút nữa thì khóc lên. Đoá Đoá không khóc, lát nữa mama dẫn con đi mua quần áo đẹp được không? Còn có rất nhiều búp bê. Lục Khải Lâm nhìn bảo bối mặt đầy nước mắt, dịu dàng dụ dỗ nói. Đừng xem thường tiểu Đoá Đoá mới hơn một tuổi, nhưng là một bé cưng vô cùng thích làm đẹp. Đoá Đoá nghe lời của mẹ, ngừng khóc thút thít, chớp đôi mắt long lanh nhìn cô, không tin mama à. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Lục Khải Lâm cười nói, ôm bé lên, bỏ vào trong xe nhỏ, dắt bàn tay nhỏ bé của tiểu Thiên Thiên. Đoá Đoá mít ướt, đáng ghét. Tiểu Thiên Thiên lạnh lùng nói ra từng chữ một. Lục Khải Lâm nghe Thiên Thiên nói, cười trộm trong lòng, tiểu tử thối này. Cúi đầu chỉ thấy Đoá Đoá ủy khuất nhìn mama. Đoá Đoá nhà ta là con gái, có thể khóc đúng không? Lục Khải Lâm dụ dỗ nói. Tiểu Thiên Thiên xem thường, tay nhỏ bé nhét vào trong túi quần, xoay tầm mắt không nói một lời. Ba mẹ con cô ra khỏi bệnh viện, sau khi đặt hai bé vào sau xe lại lái xe tới cửa hàng, đồng ý với hai bé, nhất định phải làm được, tạo thành tấm gương tốt cho các con. Có chút mệt mỏi thở một hơi, cánh tay ê ẩm cô lắc lắc. Hôm nay dì Tôn đi theo mẹ chồng tới chùa bái Phật, một mình cô mang hai đứa nhỏ ra ngoài thật sự không dễ dàng. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hai con đang chơi đùa với nhau, cô cười hạnh phúc, nhìn bọn nhỏ cho dù mệt mỏi hơn nữa cũng sẽ tiêu tan. Trong đầu hiện lên bóng dáng của Lăng Bắc Diệp, trái tim co quắp, cô hít sâu một hơi, chóp mũi có chút ê ẩm, dường như đã sớm quen với cuộc sống không có anh. Quen một mình mang theo hai đứa nhỏ, lúc Đoá Đoá bị cảm nóng sốt, Thiên Thiên cũng bị ảnh hưởng ngã bệnh thì cô đã rèn luyện được sự bình tĩnh để chăm sóc bọn nhỏ. đau khổ thì có thể thế nào? Cô còn có hai con cần chăm sóc, mang theo hai đứa bé đi mua đồ chơi, nhìn đồ chơi rực rỡ đủ loại đoá đoá vô cùng vui vẻ, muốn xuống khỏi lòng cô. Cô để bé xuống không được chạy lung tung, đoá đoá đi chọn búp bê trước, Thiên Thiên lát nữa mama dẫn con đi mua bằng bằng, có được không? Biết con trai không nhẫn nại di dạo ở cửa hàng búp bê, Lục Khải Lâm ngồi xổm người xuống nói lời trấn an bé bằng bằng, trong miệng là chỉ súng mô hình. Không biết có phải giống ba bé không, hay là bé trai đều như vậy, chỉ thích súng lục đại pháo, máy bay mô hình. Gì, con kia? Tiểu đoá đoá nắm quần của người hướng dẫn mua đồ, chỉ vào một con búp bê vải nói. Được, dì lấy cho con. Nhìn cô bé trắng nõn, ăn mặc như công chúa nhỏ nhân viên phục vụ rất thích, vội vàng lấy cho bé con búp bê. Lục Khải Lâm tiến lên đầu tiên là cầm một búp bê lên kiểm tra chất liệu của nó, giấy chứng nhận an toàn mới dám đưa cho đoá đoá. Đường hô hấp của trẻ con rất yếu, lúc mua những đồ chơi bằng lông nhung nhất định phải kiểm tra. Bởi vì quá chăm chú trong lúc nhất thời Lục Khải Lâm đã bỏ quên Tiểu Thiên Thiên, đợi cô mua xong búp bê, lúc đi tìm Thiên Thiên thì trong cửa hàng đâu còn bóng dáng của Thiên Thiên. Thiên Thiên, cô kinh hãi kêu lên, âm thanh có chút khàn khàn, trong lúc hoảng loạn không quên ôm Tiểu Đoá Đoá, chạy ra ngoài cửa hàng Thiên Thiên. Ra cửa liền giống to, trong lòng chấn động. Thiên Thiên, con ở đâu? Thiên Thiên. Oa, Đoá Đoá ở trong ngực bị âm thanh của mẹ làm hoảng sợ, oa một tiếng khóc lên, tiếng khóc kia làm lòng của Lục Khải Lâm càng sợ hơn, người đi đường tiến lên, hỏi thăm tình huống của cô, mọi người có thấy một bé trai hơn một tuổi không? Nó tên là Thiên Thiên, mới vừa ở chỗ này. Lục Khải Lâm mất hồn nắm tay người đi đường, không ngừng nói. Cô đừng vội, liên lạc với hệ thống phát thanh của cửa hàng trước đã, nếu không thì báo cảnh sát đi. Người đi đường nhao nhao ầm ĩ nói. Lục Khải Lâm ôm Đoá Đoá chạy ra khỏi đám người, lảo đảo chạy tới cửa hàng bán súng đồ chơi Thiên Thiên, vừa đi vừa gọi. Tiểu Đoá Đoá trong ngực vẫn đang khóc. Này, đây có đứa bé trai. Lúc này có đường người chỉ vào bậc của thang máy cuốn hô lớn. Lục Khải Lâm nhìn sang, chính là Tiểu Thiên Thiên. Nó muốn xuống thang máy. Ở đó tại sao không có ai? Cửa thang máy không có người. Có người hô lên, sợ bé trai té xuống thang cuốn. Lúc này chỉ thấy Lục Khải Lâm liều mạng chạy tới bên đó. Mọi người sợ hết hồn hết vía nhìn bé trai hướng về phía bậc thang máy bước đi. Thiên Thiên đừng. Lục Khải Lâm giống to, trái tim căng thẳng. Mà lúc này một bóng đen thoáng qua, chỉ thấy Thiên Thiên được người ôm lấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, ngoại truyện phần 2, chương 28, vô tình vô nghĩa nhìn Tiểu Thiên Thiên được một người đàn ông đeo kính đen ôm vào trong ngực, không té xuống cầu thang như trong tưởng tượng của cô, trái tim căng thẳng của Lục Khải Lâm cuối cùng cũng ổn định lại, ôm Đoá Đoá khóc lớn, đi nhanh tới cửa thang máy cuốn. Thiên Thiên, đặt Đoá Đoá xuống, vội vàng đưa tay muốn ôm lại Thiên Thiên từ trong ngực người đàn ông, lúc này cô còn chưa ý thức được, người đàn ông kia chính là A Tổ. Cô muốn cướp Thiên Thiên, lại bị anh ta né tránh. Lúc này Lục Khải Lâm mới liếc nhìn người đàn ông ở trước mắt, trong lòng cả kinh, hình dáng cái cằm lộ ra ngoài của người đàn ông làm tim cô đập nhanh. Không thể mang theo con nhỏ thì đừng mang. Âm thanh thô kịch của người đàn ông làm cô hồi hồn, trở về hiện thực. Âm thanh này đâu phải là âm thanh của Lăng Bắc Diệp, chỉ là lời chỉ trích của người đàn ông làm cô nhíu chặt lông mày. Vừa rồi cảm ơn anh. Vẫn dịu giọng nói cảm ơn anh ta, đưa tay muốn ôm Thiên Thiên từ trong ngực anh ta, nhưng làm cô ngạc nhiên chính là Tiểu Thiên Thiên lại không sợ anh ta, còn ngước đầu nhìn anh ta. Lục Khải Lâm cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm, liền vội vàng tiến lên đoạt lấy Thiên Thiên. Lần này người đàn ông không ngăn cản nữa, tùy cô ôm Thiên Thiên vào trong ngực. Thiên Thiên không sợ, ngoan. Ôm con trai cô dịu dàng an ủi, xoay người kéo tay Tiểu Đoá Đoá. Khom người một tay cố hết sức ôm Đoá Đoá vào trong ngực. Người đàn ông đứng ở cửa thang máy, kinh ngạc nhìn người phụ nữ thân hình thon gầy mà một tay ôm được đứa bé. Lúc Lục Khải Lâm quay đầu thấy người đàn ông cũng nhìn mình, trái tim không khỏi rung động. Thân hình kia, hình dáng cái cằm kia giống anh như thế, nhưng âm thanh không giống chút nào. Ngực đau đớn, chỉ thấy người đàn ông kia hết sức tiêu sái xuống thang cuốn tự động. Cô cũng xoay người cố hết sức ôm hai đứa bé, rời đi. Không thể mang theo con nhỏ thì đừng mang.